Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, Toái Ma Uyên mở ra. Cái này là bực nào khí tức? Là cái này tu sĩ mang theo? Hay vẫn là gây nên đến cường đại có thể chú ý? Cái này đại năng thì là ai? Lấy nàng hiện tại tu vi, tại cái này Lam Nguyên Linh giới bên trong, cũng đã chưa có địch thủ tuyệt hơn đối với không có khả năng có người sẽ cho hắn mang đến nguy hiểm. Lớn như vậy uy hiếp cái này gọi là nàng lúc thì xem nhẹ đang ngồi bạch mạch, mà đem thần thức thả ra ngoài. Trăm phòng trong vậy mà không có kết quả gì. Không khỏi cảm thấy hồ nghi. Chẳng lẽ chính mình hữu tâm ma không thành? Nghĩ xong một lần, nhưng sau phi thân đến cái kia bồ đề cổ thụ phía dưới bạch mạch trước mặt, sắc mặt lộ ra lạ thường bình thản. Bạch mạch, chúc mừng. Bạch mạch mở ra đôi mắt, mã bên trên đứng dậy ôm quyền một xá. Tạ ơn ao chủ tiền bối thành toàn tại hạ. Mặc địch nữ tướng phất ống tay áo một cái. Cảnh tượng trước mắt lập tức không gặp. Hai người liền đứng ở mặc địch nữ hành cung trong quân trướng. Trong tay nâng một khỏa cổ mộc bồ đề. Cái này 10 vạn man hoang chuyến đi, ta liền muốn trở về. Phật mấy mang theo mặc môn người, tiến vào 10 vạn man hoang. Tiền bối không tham dự đại chiến a? Ta còn có việc, hơn nữa lần này Toái Ma Uyên chuyến đi, mặc dù trọng yếu, nhưng vẫn là lấy tôi luyện tuổi trẻ tu sĩ đạo tâm làm chủ. Tự nhiên còn có những tông môn khác, chỉ là các ngươi tiến vào Toái Ma Uyên, vì chính là lấy cái kia cổ ma thai, giao cho Lam Nguyên Tông câu đối hai bên cửa minh, dùng đến phòng ngự vực ngoại thiên ma, cũng làm cho không dám lại tồn xâm phạm chi tâm. Vì thế, cái kia 10 vạn man vực liền lại không dám tùy tiện cử động, khiến cho ta linh giới sinh linh đồ thán. Đúng chuyến này chẳng những phải đề phòng man quân, càng phải lưu ý Lam Nguyên chi tu. Hiện tại ban cho ngươi một phiến bồ đề cổ diệp. Bồ đề cổ diệp chính là ta mặc môn chân chính đạo khí. So với kia yêu tông tế đàn càng là thần thánh. Tuyệt không giống ban đầu ở mặc môn ngươi thấy ta tự hành luyện chế bồ đề phảng phất bảo. Có thể bảo vệ ngươi một lần bất tử. Ngươi từ cẩn thận, mặc địch nữ nói đi. Liền sẽ bồ đề cổ diệp một mai đưa cho bạch mạch. Chân chính bồ đề cổ diệp. Nguyên lai cái kia ban đầu thấy chính là phảng phất bảo. Vậy mà đều lợi hại như thế. Có thể thấy được điều này có thể trợ giúp ta ngộ được cảnh giới đạo khí nên là bực nào lợi hại. Bạch mạch tiếp nhận cổ diệp. Chợt cảm thấy hắn bên trong thiền âm giả dích. Như vạn Phật gia trí. Đây là có sẵn không gì làm không được trí tuệ cùng đúng như Phật tính chân chính tiên thiên đạo khí. Không khỏi rất là quý trọng đem thu lại. 10 vạn man hoang cùng Nam Yêu vực ở giữa có một phiến sa mạc. Được xưng hắn vì ma thức chi hải. Tương truyền cái này ma thức chi hải chính là một sắp ma đế vẫn lạc. Thần thức ở đây sụp đổ. Hóa thành biển cát. Hắn ma thức hải cả ngày có dị vật bao phủ. Hắn nội tại phàm nhân xem ra, chính là một phiến hoang không có dấu người sa mạc, nhưng là nếu như tu sĩ tiến vào, là liền có thể thấy hắn toàn bộ muốn gặp đồ vật. Vì thế, cái này ma thức chi hải lại nói huyễn hải, mà ở huyễn hải chính trên không, ước chừng mấy trăm vạn dặm không trung xuất hiện một tòa lơ lửng giữa không trung hòn đảo. Đảo này giống như một cái cỡ nhỏ tinh cầu đồng dạng. Giờ phút này, hòn đảo theo không gian phân chia, chính là có 1/4 trong tại 10 vạn man hoang. 3/4 tại Nam Yêu vực cùng Đông Linh vực, phảng phất là một tòa vật trong suốt. Có thể thấy được đảo này bên trong chính là một đầu bộ tĩnh mịch rãnh. Lít nhà lít nhít nhét chung một chỗ. Tinh cầu này không biết sinh tại khi nào. Cụ thể là vật gì chất cấu thành, không người nào có thể tra ra được. Cái này huyền không đảo tự khi thì giống như thực thể, khi thì lại phảng phất hư huyễn. Nhưng mà để cho người ta cực kỳ kinh dị là Lam Nguyên Linh giới cách mỗi 3000 năm liền sẽ tại vài chỗ ngẫu nhiên xuất hiện một mai lệnh bài. Cái này lệnh bài bên trên khắc Toái Ma Uyên 3 chữ, cũng có họa quỷ dị thần bí phù lục. Không biết lúc nào rốt cục có bậc đại thần thông phát hiện cái này Toái Ma Uyên lệnh bài có thể vào cái này lơ lửng thần bí hòn đảo. Từ đó đảo này liền được xưng là Toái Ma Uyên. Chính là tại cái này lơ lửng hòn đảo muốn ra hiện 20 năm phía trước. Liền sẽ xuất hiện cái này lệnh. Mỗi lần vẻn vẹn có 20 mai lệnh bài. Đồng thời, bởi vì mấy lần mở ra toái ma uyên, cũng làm cho người hiểu được. Hắn không phải bất luận kẻ nào đều có thể vào. Hơn nữa tu vi yếu còn không tiến vào liền bị bôi giết. Bởi vì mặc dù có nhỏ yếu tu sĩ đạt được lệnh bài, cũng chỉ có thể đem hắn tặng cho hoặc là bán cho tông phái hoặc là đại năng. Toái ma uyên đến từ cách nói không đồng nhất. Có nói là ma tu chi cảnh. Có nói là tiên giới thông đạo. Còn có người nói hắn chính là một tiên nhân động ngay pháp bảo, nhưng mà phàm là có thể đi vào đến. Mặc dù còn sống đi ra, liền sẽ đạt được chỗ tốt to lớn. Nhưng cũng sẽ không điều tra rõ hắn toái ma uyên một điểm nửa điểm nguyên do. Bởi vì tiến vào cái này toái ma uyên chi địa, cùng cái kia quên đầm lầy một dạng, đều có tu vi hạn chế. Tối đa cũng bất quá là hợp đạo sơ giai tu vi. Vì thế, lại cao giai tu sĩ cũng chỉ có thể lùi bước. Vì thế, khiến cho rất nhiều tông môn đứng đầu nhìn đến than thở. Chỉ có thể gửi hy vọng ở bản môn tinh anh. Tại cái này toái ma uyên thông đạo sắp mở ra thời khắc, ma thức chi hải đã tới vô số tu sĩ. Đã có mấy trăm đông đúc. Trừ muốn đi vào toái ma uyên, chính là muốn tới cái này xem toái ma uyên mở ra chi tượng. Những cái này tu sĩ nhao nhao cũng đều vì chảm thiên chi tu. Nhao nhao phiêu phù tại ma thức chi hải trên không. Lung lay nhìn qua cái kia cự đại không trung hòn đảo hình chiếu. Bóng người lưu động, cực kỳ náo nhiệt phồn hoa. Chính là một chút lâu không gặp mặt tu thật lão quái đều để lọt mặt. Lúc này, bỗng nhiên tại chỗ thật xa nam yêu vực biên quan quân doanh phương hướng, bay tới một đạo cực kỳ hùng vị yêu khí. Cái này yêu khí trùng thiên, cũng mang theo u đen dài cầu vồng kinh thiên, tanh vị mặn đạo như gió lốc cuốn qua. Ngay sau đó một ngọn núi đồng dạng bóng đen bay tới. Dây leo tổ đến, không ít nhân mã bên trên nhân tiện nói. Ngừng du động, hướng dây leo tổ đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy tòa này hắc sơn gào thét. Tới cái này chúng tu sĩ chi địa, biến thành hai bóng người. Phía trước một màu xanh biếc thiếu nữ, dáng vẻ hổ mị, nhưng thực chất bên trong tản ra bức nhân yêu sát lực lượng. Mà ở sau lưng chính là hắc diệp yêu người. Hắn đôi mắt lạnh chám, góc miệng cụp xuống, lộ ra âm tàn, khói mù vẻ, thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Bạch Mạch liếc mắt, phảng phất như trong bóng tối đạo. Hừ, người đi toái ma uyên cũng là tự tìm cái chết, không có chuẩn bị, người có thể sống đến một năm liền coi như mạng lớn. Ngay sau đó ở phía xa lại ban đầu một chùm, quang mang phá không tới. Cái này quang lạnh cưa, giống như chín thiên huyền tháng. Càng tại kỳ thanh lãnh quang chiếu xuống, tản mát ra vô cùng linh áp, hơi tu vi thấp một chút xíu. Tại cái này dưới sự uy áp, tức khắc trong miệng thổ huyết, luân phiên bứt ra trở ra. Quảng Hàn cung chủ đến, nhưng là cũng không cần lấy như vậy uy áp đến khi phụ bọn tiểu bối đi. Tại cái này lãnh nguyệt hào quang khác một bên càng là bay tới một người. Người này toàn bộ thân hình hơi co lại tại một đoàn trong đám mây. Chỉ lộ ra nửa thân thể, nguyên lai là một đạo sĩ cách ăn mặc tu sĩ. Cái này tu sĩ cảm nhọn, song ngạch đột xuất, nhưng ánh mắt nhất là sáng tỏ, giống như có thể xuyên thủng bất luận kẻ nào linh hồn. Tại bên trong tay nắm lấy một cây quải trượng, cái này quải trượng chính là từ 10 khỏa nắm đấm đại nhỏ khô lâu tạo thành. Mỗi cái khô lâu chỉ có một hang động, bắn xanh thê thảm quang hoa. Người này tướng mạo hơi co lại, nhưng là có vẻ như hung danh rõ ràng. Một thân còn chưa tới, chỉ từ vừa lên tiếng, liền có vô số người vì hắn nhao nhao mở đường. Nhường hắn yên ổn đến cự ly này toái ma uyên hòn đảo gần nhất chỗ. Vậy đến Quảng Hàn cung cung chủ cười lạnh nói. Thần Tây, đều nói tại Tây yêu vực vẫn chưa có người nào có thể giết đến ngươi. Bản cung hiện tại liền có thể thành toàn cùng ngươi. Nói đi, nói động thủ liền động thủ. Lên tay chính là một đạo băng xương thủ ấn đánh ra. Dấu tay này dường như băng xương ngưng tụ thành, lại giống như là một đạo lăng lệ hàn băng kiếm khí. Cái kia thần Tây quái nhãn lật một cái, tranh thủ thời gian ngã nhào một cái liền bay ra thật xa. Đừng động thủ, đừng động thủ, ngươi thương ta, đối với ngươi không có khá một chút chỗ, ngươi cũng không có khả năng tiến cái kia toái ma uyên. Chính là ngươi cái kia bảo bối đồ đệ đi vào, cũng nhất định thế đơn lực cô, sao không cùng ta liên thủ. Cái này thần Tây mặc dù là người hèn mọn, nhưng lại lam nguyên linh giới, cũng coi là phải tính đến khó chơi chi chủ. Chờ hắn trở ra toái ma uyên, lại cử động tay không muộn. Hắn tu vi lại tay mình bên trên cũng bất quá là sớm chiều liền có thể diệt giết sự tình. Hắn hai mái hiên lặng yên nghị, cái kia yêu tông chi chủ dây leo tổ lại cũng đã sắc mặt âm trầm cùng đạo một môn người tại bát. Chuyện, chính lúc này, tại chỗ huyền không đảo tự bên trên, ẩn ẩn truyền đến cự đại vỡ vụn tiếng vang. Cái này thanh âm một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tại cái này rất nhiều tu sĩ ở giữa đem cái kia phức tạp thanh âm tất cả đều yên không có. Toàn bộ tu sĩ đều không tự chủ được đem ánh mắt chú ý cái kia nguồn thanh âm toái ma uyên hòn đảo. Tiếng vang kia, càng lúc càng lớn, đến về sau liền cơ hồ là kinh thiên động địa. Càng giống như cái này toàn bộ hòn đảo đều muốn chìm xuống. Đều muốn sụp đổ, cũng phải nát diệt đồng dạng. Trên trời dưới đất, tất cả đều bị ức hiếp ảnh hưởng. Càng như đảo này bên trong nguyên lai ẩn núp mấy vạn con cự đại yêu thú. Nâng cao ngày gào thét, liền không gian đều phải vì thế mà phá diệt. Tại cái này tê hống không ngừng bên tai bên trong. Liền tại cái này toái ma uyên trôi nổi hòn đảo phương viên mấy ngàn vạn dặm địa vực. Đều là linh khí phun trào dị thường kịch liệt. Tựa như cái này tự nhiên bên trong xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vô số tu sĩ, hoặc là đang lúc bế quan, hoặc là đang tĩnh tọa, đều là tức khắc đình chỉ. Đi ra động phủ nâng cao ngày quan sát, nhìn dị thường tự nhiên thiên tượng, cự ly lơ lửng hòn đảo càng gần, cảm giác liền vượt rõ ràng nhất. Nhất là tại cái này ma thức chi hải, càng là vì linh khí này dính dấp, khắp nơi cuốn lên biển cắt gió lốc, tiếp ngày đạp đất, đều hướng cái này lơ lửng hòn đảo phía dưới hội tụ. Đến cuối cùng nhưng là phía dưới đứng ở ma thức hải. Phía trên liên tiếp lơ lửng đảo toái ma uyên. Như tu sĩ thật xa nhìn lại, là như dơ cao ngày cây nấm hình dạng lập tại thiên địa ở giữa. Mà cái kia phiêu phù tại hòn đảo dưới, chờ đợi toái ma uyên mở ra phần đông tu sĩ. Càng thêm cái này gió lốc xoay tròn sản sinh lực hấp dẫn kéo kéo. Thẳng hướng cái này gió lốc trong vòng xoáy bay đi. Có chút tu vi không đủ là giống như lá cây cuốn vào biển cắt gió lốc. Trong nháy mắt vẫn diệt. Bạch Mạch hiện tại đã là Trảm Thiên tứ giai đại năng tu vi. Thật cũng không sợ cái này gió lốc quét sạch. Động thân tại cái này gió lốc phía dưới. Triển khai thần thức đầu nhập cơn lốc kia nội bộ. Muốn kiểm tra có gì bí mật. Chỉ thấy tại cái này gió lốc cùng đảo này nối tiếp chỗ. Dĩ nhiên xuất hiện một cái cự đại lỗ đen. Cái này động thâm bất khả trắc, thần thức cũng không có cách nào thăm dò vào đi vào. Chẳng qua là tại cái này trong lỗ đen dần dần tản mát ra một tia sáng trắng đến. Mảnh này bạch quang đầu tiên là từng tia từng sợi, đến về sau ước chừng nửa ngày tả hữu thời gian liền dần dần xuyên thấu qua cơn lốc kia. Hướng về khắp nơi lan tràn ra, cái này bạch quang một khi khuếch tán hiện ra, liền một bộ phận hướng khắp nơi khuếch tán. Một bộ phận là chậm chạp hướng bên trên kéo dài tới. Có đem cái này cự đại lơ lửng toái ma uyên bao vây lại bộ dáng. Giống như tại cái này toái ma uyên bên trong có một đôi nhấc tay. Tại nắm kéo cái này bạch quang ranh giới bạch mạch càng là phát hiện. Cái này bạch quang không phải phổ thông bạch quang. Mà là lại mấy chục loại màu sắc rực rỡ chi quang hợp lại mà thành. Nếu như chia nhỏ. Chỉ ít có 81 nặng nhan sắc đông đúc. Hơn nữa cái này 81 nặng nhan sắc càng đem màn sáng này chia làm 81 nặng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.